Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 806, làm nữ nhân vật chính việc. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ca ca, ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Xem ra thật buồn nôn a. Nhìn xem Han Yu cười đến phi thường hèn mọn dáng vẻ, Sagiri phi thường ghét bỏ nhả rãnh một câu. Hở, có sao? Bị nhắc nhở về sau, Han Yu vội vàng thu liễm lại nét mặt của mình. Thế nhưng là trên mặt ý mừng thế nào đều không che giấu được. Thấy Sagiri vô cùng phiền muộn. Nguyên lai, đang cùng Kato Megumi hẹn hò chơi về nhà về sau, Han Yu liền trước tiên bị Sagiri bắt lính. Yêu cầu Han Yu một năm một mười đem hẹn hò thời gian phát sinh sự tình toàn bộ đều thành thật. Thật nói với mình. Mà đối với Sagiri yêu cầu, Han Yu kỳ thật cảm thấy khó khăn vô cùng. Dù sao còn muốn suy tính một chút Kato Megumi cảm thụ. Cứ như vậy cùng Sagiri thẳng thắn, Han Yu cũng không biết Kato Megumi có thể hay không để ý. Song khi Han Yu ngay tại tự hỏi làm như thế nào trả lời chắc chắn Sagiri thời điểm, hắn rời rạc tại Sagiri trong phòng, ánh mắt đột nhiên liền phát hiện cách đó không xa nghiêng đối với mình trên màn ảnh máy vi tính tựa hồ là một tấm hình. Hơn nữa Han Yu tốt đẹp thị lực phát hiện cái kia nhìn không hoàn toàn trên tấm ảnh vừa vặn lộ ra một cột mốc, mà cái kia tiêu chí vừa vặn chính là hôm nay Han Yu cùng Kato Megumi đi trước công viên trò chơi. Cho nên Han Yu trên thân mồ hôi lạnh lập tức thì chảy ra. Mặc dù tấm hình kia Han Yu chỉ có thể nhìn thấy một nửa, nhưng là Han Yu cơ bản có thể kết luận là có người theo dõi chính mình cùng Kato Megumi. Trả lại cho Sagiri chụp hình. Mà Han Yu hoài nghi người này chính là Yamada L. Bất quá cân nhắc cho tới hôm nay một mực không có phát hiện Yamada L tình huống, Han Yu cũng không thể không đem Misaka, Mikoto các nàng cũng đặt vào hoài nghi danh sách. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Han Yu hiện tại coi như mình không nói, Sagiri cũng có thể là biết hôm nay chính mình hẹn hò đều xảy ra chuyện gì. Hiện tại Han Yu gặp phải tình huống chính là nói cho Sagiri. Kato Megumi có thể sẽ có chút để ý, mà không thành thật thẳng thắn, Sagiri khẳng định sẽ có tâm tình. Cho nên tình huống này, Han Yu căn bản không cần tuyển trực tiếp chính là cùng Sagiri thành thật khai báo. Mà tại bàn giao trước đó, Han Yu tự nhiên muốn thật tốt hồi ức một chút hôm nay hẹn sẽ chi tiết. Cho tới khi hắn nhớ tới từ vòng tròn đu quay sau đó phát sinh sự tình, liền tự nhiên mà vậy bắt đầu cười ngây ngô. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Đạt được Han Yu lập lờ nước đôi sau khi trả lời, Kato Megumi cũng không biết phải chăng đối với câu trả lời này, nhưng là nàng cuối cùng không có tiếp tục hỏi nữa. Mà tại Han Yu nội tâm thấp thỏm nhìn chăm chú, Kato Megumi bất đắc dĩ thở dài một hơi sau liền đột nhiên đứng lên, sau đó trở lại Han Yu bên người ngồi xuống. Megumi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Kato Megumi đột nhiên cùng chính mình sát lại như vậy tiếp cận, Han Yu lúc đầu tâm tình thấp thỏm biến thành khẩn trương không thôi. Nghe nữ hài trên người yếu ớt hương khí, Han Yu đột nhiên nói chuyện đều biến thành hơi khô chát chát đi lên. Oang Kun, nhìn nơi này, chấm ngoặc kép. Kato Megumi không phải là không có phát giác được Han Yu tâm tình khẩn trương, bất quá nàng vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu hướng Han Yu yêu cầu nói. Hở, hơi nghi hoặc một chút, Han Yu thuận Kato Megumi chỉ thị, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kato Megumi đang giơ cao lên điện thoại, mở ra chụp ảnh công năng đối diện hai người mình. Oang Kun, hơi cười một cái đi. Cái dạng này quá không tự nhiên. Kato Megumi nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động, Han Yu cái kia một mặt mộng bức biểu lộ, quay đầu phi thường ôn nhu hướng Han Yu đưa ra yêu cầu. Dạng này nha, chấm ngoặc kép. Mặc dù Han Yu có chút không hiểu rõ Kato Megumi đột nhiên là thế nào, làm sao đột nhiên liền muốn chụp hình, nhưng vẫn là phi thường phối hợp kéo lên một cái khuôn mặt tươi cười. Dù cho cái này khuôn mặt tươi cười thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Nha, được rồi, cứ như vậy đi. Kato Megumi nhìn một chút. Han Yu-mat, mặc dù vẫn như cũ không phải rất hài lòng, nhưng là nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Thuận miệng lầm bầm một câu về sau, liền bắt đầu thân thể ngửa ra sau, để cho mình tựa vào Han Yu trong ngực, cũng đem đầu của mình gối lên Han Yu trên bờ vai. Megumi, người đây là, chấm ngoặc kép, bị Kato Megumi tiến một bước tới gần. Hai người đã áp vào cùng nhau tư thế hù sợ Han Yu. Trái tim đơn giản đều sắp từ cổ họng nhảy ra tới. Lắp ba lắp bắp hỏi hướng Kato Megumi hỏi. Ta thế nhưng là nữ nhân vật chính a, cái này thế nhưng là Oang Kun nói nha. Cho nên khi nhưng muốn làm điểm nữ nhân vật chính việc. Đối với Han Yu nghi vấn, Kato Megumi quay đầu nhìn về phía Han Yu. Cơ hồ muốn dán Han Yu mặt nói. Khoảng cách gần như thế dưới. Bốn mắt nhìn nhau hai cái đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hít thở, đã hiện tại là hẹn hò. Như vậy ta làm nữ nhân vật chính, cùng Oang Kun cùng một chỗ chụp tấm hình lưu niệm rất bình thường đi. Nhìn xem Kato Megumi ôn nhu, đáng yêu, cười duyên dáng bộ dáng, nghe bên tai nàng cái kia như bánh mật mềm nhu, đường trái cây ngọt ngào tiếng nói, nghe trước người nữ hài tử trên mái tóc nhàn nhạt nước gội đầu hương khí. Han Yu tâm trong nháy mắt liền bị một cái đại chùy đập trúng. Ngắn ngủi dừng lại sau tựa như là bị rót vào năng lượng cường đại đồng dạng nhanh chóng nhảy lên. Không ngừng, thế là tiếp xuống. Hai người không cần tại trao đổi lẫn nhau liền phi thường ăn ý bày ra các loại tư thế. Để Kato Megumi điện thoại đem hai người tại vòng tròn đu quay bên trên Mỹ hảo ký ức ghi chép lại. Han Yu nụ cười trên mặt không còn cứng ngắc. Biến thành phát ra từ nội tâm hạnh phúc mỉm cười. Còn Kato Megumi, đem đầu tựa vào Han Yu trên bờ vai. Khoảng cách gần như thế dưới nghe Han Yu trong lồng ngực trái tim phát ra mạnh mà mạnh mẽ tiếng tim. Đập, nữ hài tử trên mặt cũng chậm chậm nổi lên một vòng đỏ bừng. Tiếp xuống, chúng ta đi đâu? Rơi xuống vòng tròn đu quay về sau. Han Yu nhìn xem Kato Megumi đột nhiên biến thành có chút nhỏ dáng vẻ hưng phấn. Hiểu ý cười một tiếng. Tiếp lấy liền bỏ qua ngay từ đầu liền không có cần thiết kiên trì. Bắt đầu hỏi thăm Kato Megumi có cái gì muốn đi làm. Đi cái nào đều có thể. Nhưng là có một số việc ta cảm thấy cần phải đi thử một chút. Đối với Han Yu đặt câu hỏi. Kato Megumi chỉ là cười ôn hòa lấy lắc đầu đáp lại nói. Hở, sự tình gì? Đương nhiên là trong chuyện xưa, nữ nhân vật chính tại hẹn hò là sẽ làm sự tình. Chấm ngoặc kép, nghe Kato Megumi, Han Yu không tự chủ được trong đầu nổi lên các loại nữ nhân vật chính tại hẹn hò là kiss tràng cảnh. Cái này khiến cái kia viên bình ổn lại trái tim lần nữa chấn phấn. Bên trong miệng cũng biến thành có chút miệng đắng lưỡi khô. Bất quá cụ thể muốn làm gì? Ta cũng không biết. Đi trước lấy xem đi. Có ý tưởng, ta sẽ cùng Oang Kun nói. Kato Megumi nhìn xem Han Yu cái kia biến thành có chút quỷ dị biểu lộ. Kato Megumi chỉ là thần bí nở nụ cười. Tiếp lấy liền lôi kéo vội vàng không kịp chuẩn bị Han Yu bước nhanh rời đi tại chỗ. Mà không quá bao lâu, hai người liền phát hiện một cái ngay tại bán quà vặt quầy hàng. Kato Megumi lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền chỉ vào cái kia quầy hàng nói với Han Yu. Cái kia, Oang Kun, chúng ta đi mua một ít quà vặt đi. Chấm ngoặc kép, hở, người đói bụng sao? Thế nhưng là chúng ta vừa ăn cơm chưa xong không có bao lâu à? Đối với Kato Megumi đột nhiên nói lên yêu cầu. Han Yu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá vẫn là phi thường nghe lời sờ lấy trong túi tiền đi qua. Mới không phải đói bụng. Là có việc cần phải làm. Cho nên Oang Kun tóm lại đi trước mua rồi nói sau. Tốt à. Thế là hai người đi tới trước gian hàng. Han Yu nhìn một chút menu liền dựa theo Kato Megumi ý tứ mua hai phần bánh kép. Hơn nữa còn cố ý yêu cầu bơ nhất định phải nhiều một chút. Người thích ăn món điểm tâm ngọt sao? Bất quá xem ra vẫn rất ăn ngon. Nghi ngờ đưa trong tay một phần bánh kép đưa qua Kato Megumi về. Sao? Han Yu cũng không nghĩ nhiều. không nói hai lời liền cắn một cái đi lên. Chờ một chút, Oang Kun, người bộ dáng này, chấm ngoặc kép, Han Yu cắn lên đi về sau. Kato Megumi lập tức liền lên tiếng, sau đó nói với Han Yu ra chính mình chân chính ý đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.